Đô thị tu chân y thánh. 329. Chương 329, thịnh hội trước náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp trong Thiên Khuê núi, Thiên Khuê phường thị trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Càng ngày càng nhiều cổ vũ giả từ bốn phương tám hướng tới rồi. Hội tụ nơi này, nhất là này chính mình cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa trấn. Chân chính có tư cách ở hai ngày sau leo lên Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh tông môn hoặc gia tộc. Càng ân cần dị thường. Dù sao cũng là tứ đại cổ vũ giả tiên thiên cường giả muốn động thủ. Loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Chớ nói chi là trận này đánh cuộc song phương còn là phi báo. Cùng với tứ đại ẩn môn một trong ác long đàm hóa đao ổ trong lúc nhất thời. Hôm nay Khuê núi trở nên có chút gió nổi mây phun lên. Đã có một ít trở thành gần đoạn thời gian toàn bộ phía nam võ lâm tối chú mục chính là địa phương. Bị thủ quan tâm, người càng ngày càng nhiều a. Một ngày sau, Thiên Khuê phường thị một tọa cao vót lầu các trên. Trần Phi ngồi ở vị trí tựa cửa sổ nhìn trên đường phố lui tới nhốn nháo người đầu. Nhịn không được chép miệng một cái. Vẻn vẹn cũng liền một đêm thời gian. Hôm nay Khuê phường thị nội ít nhất nhiều hơn mấy trăm nhiều người. Hơn nữa không ít vừa nhìn cũng biết là cái loại này lai lịch không nhỏ. Thực sự là đều chạy tới vô giúp vui. Bất quá không phải không thừa nhận, cái này lĩnh nam núi lớn nội không hổ là phía nam võ lâm. Tuyệt đại đa số người trong võ lâm hay hoặc là tông môn gia tộc đại bản doanh, cùng ngoại giới có chất lượng chênh lệch, tối rõ ràng, chính là lúc này đi ở Thiên Khuê phường thị nội này khắp nơi cổ vũ giả. Cư nhiên nhất lưu cổ vũ giả trình tự đã ngoài lại cùng chơi dường như. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy không nói, thậm chí ngay cả nửa bước tiên thiên cái loại này trình tự, đều có chút trở nên không gì lạ. Cứ như vậy buổi chiều phơi nắng một hồi thời gian, hắn ít nói đều đã nhìn thấy hơn 10. Quả thật có chút kinh người. Mà những người này trong miệng đề tài nghị luận, sợ rằng ngoại trừ Thanh Khâu đám kia vô luận là đi tới chưa. Đều dị thường bắt mắt, dường như bảo thạch vậy thiên chi kiêu nữ ở ngoài. Bọn họ những người này nghị luận nhiều nhất chỉ sợ cũng phải kể tới một ngày sau đại chiến. Phi báo versus ác long đàm hóa đao ổ, cổ vũ giả tiên thiên versus cổ vũ giả tiên thiên. Trên thực tế, chỉ nghĩ muốn, cái này tuyệt đối là đủ để làm người ta chấn động tràng diện. Bởi vì bình thường căn bản là không thấy được, dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A, hạng thân phận. Hạng địa vị. Vô luận là đặt ở bất luận cái gì Nam Bắc võ lâm kích thước tông môn hoặc gia tộc. Đều tuyệt đối là cái loại này nhất ngôn cửu đỉnh trụ cột tồn tại. Thân phận địa vị cao thượng không gì sánh được. Lại là tùy tùy tiện tiện có thể thấy bọn họ tự mình xuất thủ. Chớ nói chi là có người nói lần này. Trong đó một vị đến từ phi báo cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Cư nhiên, cũng chỉ có 26-27 tuổi. Trên thực tế không ít người vừa lấy được loại tin tức này đều là thiếu chút nữa ngất. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A. Trong chốn võ lâm chân chính có tư cách được khen là ngôi sao sáng tồn tại. Coi như là tại nơi một ít siêu cấp ẩn môn hay hoặc là nội tình từ xưa tông môn trong. Cũng tuyệt đối là xưng là đỉnh chiến lực. Mà ở cái khác này địa phương nhỏ, tiểu gia tộc, tiểu tông môn. Cổ vũ giả tiên thiên càng là có tư cách xưng bá. Xưng bá nhất phương, quảng cáo, mà nói như vậy loại này có tư cách được xưng là ngôi sao sáng cấp bậc bá chủ cấp bậc cường giả. Coi như là thiên phú dị thường, tư chất kinh người, cũng tối thiểu cũng muốn đến hơn 30 phần sau thậm chí 40, mới có thật rất nhỏ tỷ lệ bước vào loại cảnh giới đó. Trở thành tiên thiên cường giả. Đồng thời cái này còn vẻn vẹn chỉ là nhằm vào cái loại này tư chất. Thiên phú chân chính kỳ giai các đại phái truyền thụ. Tỷ như Bạch Bân, chiêm hổ loại này, nếu không những thiên phú khác hơi chút phổ thông chút, ít nói cũng phải đợi được một giáp mở hết. Mà bây giờ, bọn họ lại nghe được cái gì? Một vị hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Loại sự tình này mà thật sự có khả năng phát sinh sao? Không ít người đang nghe loại này có thể nói. Quỷ gì, tin tức lúc, cũng không nhịn được vô ý thức nuốt hớp nước miếng. Mặc dù là các đại phái tiên thiên cường giả, cũng không ngoại lệ, nói 26-27 tuổi. Hắn cư nhiên có thể đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên. Vậy nếu là tự cấp vị kia 5 năm 10 năm, chẳng phải là, khác không biết, bất quá tự loại trình độ này. 26-27 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Mặc dù là đặt ở tam đại cổ vũ chí cao điện phủ cái loại địa phương đó, cũng coi là thiên chi kiêu tử, độc nhất vô nhị đi. Hừ, câm miệng, cái loại địa phương đó há là chúng ta có thể vọng luận. Lẽ nào ngươi đã quên, 11 năm trước, cổ vũ ba đại chí cao điện phủ một trong Lăng Tiêu Cung từng phái ra quá một vị hơn 20 tuổi truyền thụ hành tẩu giang hồ. Xuất thế lịch lãm, kết quả, ngay lúc đó thất tinh phái trưởng giáo Úc Chân Nhân đều bị người nọ đánh bại. Tê, còn có loại sự tình này mà. Thất tinh phái trưởng giáo Úc Chân Nhân không phải là ở hơn 10 năm tựu đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong sao? Mọi việc như thế ngôn ngữ ngẫu nhiên gian ở Trần Phi bên tai vang lên, làm hắn người không khỏi đón ánh dương quang. Nào, cổ vũ ba đại chí cao điện phủ, tên này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì từng ở sư phụ hắn trong miệng thỉnh thoảng nghe được đề cập. Bất quá, lão gia hỏa kia nhưng thật giống như đối kỳ kiêng kỵ thâm hậu, không muốn nói chuyện nhiều. Vì vậy hắn cũng liền vẻn vẹn biết đại khái mà thôi. Không quá kỹ càng tỉ mỉ. Tổng huấn luyện viên ngươi không biết. Tựa hồ là nghe được Trần Phi nỉ non thanh. Vương Đại Sơn xuất hiện ở phía sau hắn. Biết một chút, chỉ là không quá kỹ càng tỉ mỉ. Vương huấn luyện viên ngươi phải biết rằng tựu nói cho ta nghe một chút đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu. Tò mò hỏi. Kỳ thực ta cũng không phải quá rõ. Bất quá giang hồ truyền lưu có một câu nói. Đó chính là cổ vũ ba đại chí cao điện phủ. Chính là người trong võ lâm thánh địa. Vương Đại Sơn nói. Còn người lướt qua lau một cái nhàn nhạt dung chuyển vẻ. Có người nói ba đại chí cao điện phủ tồn tại địa phương. Tất cả ngăn cách, thường nhân khó có thể tìm được. Thật giống như cổ văn Trung Bình có đề cập đến thế ngoại đào nguyên vậy. Hắn lại bổ sung một câu. Khó có thể tìm được. Thế ngoại đào nguyên. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình. Đôi tròng mắt kia vô ý thức xẹt qua lau một cái vẻ kinh dị. Ngược lại không phải là hắn nghĩ bất khả tư nghị. Mà là hình như nghĩ tới điều gì. Đúng vậy. Vương Đại Sơn khẽ gật đầu. Lại lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc nói. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất vâng. Có người nói mặt trên từng phái người cùng bọn chúng xuất thế hành tẩu giang hồ truyền thủ tiếp xúc qua, sau đó cho ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là tại bọn hắn bên kia tiên thiên cường giả tựa hồ cũng không coi vào đâu. Nghe vậy Trần Phi thân thể mạnh run lên. Còn người theo sát mà như có như không lược ra lau một cái vẻ kinh dị. Bất quá tựu sau đó một khắc, lầu các ngoại đột nhiên truyền đến một trận gây rối. Hai bên đường phố rất nhiều người vô ý thức nhường ra một cái lối đi. Theo, chỉ thấy hóa đao ổ chiêm hổ. Cùng với vị kia nửa bước trước thiên trưởng lão Đỗ mới thành. Dẫn một vị 30-40 tuổi trung niên nhân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà ở nhìn thấy người nọ, không ít người vô ý thức cũng hút lương khí. Tê, lại là hắn, Đoạn Cảnh Sơn, 30-40 tuổi trung niên nhân sắc mặt rất đen. Cả người quần áo trang phục cũng rất bình thường. Thậm chí có một ít quê mùa. Có thể phàm là sở hữu nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt mọi người. Nhưng căn bản không dám chào cười cái gì. Thậm chí từng gương mặt một dâng lên ra cổ quái cùng kinh khủng. Hiển nhiên người này tuyệt là thập yêu tỉnh du đích đăng. Bằng không, lại là khiến người nhiều như vậy đều sợ hãi. Đoạn Cảnh Sơn, hắn cư nhiên cũng đột phá. Ngay cả Vương Đại Sơn lúc này đều có chút nhíu. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên đột phá đến tiên thiên cảnh. Mà hắn hiện tại cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Chẳng phải là, thế nào, nhận thức, phòng chừng cũng chỉ có Trần Phi không biểu hiện ra quá để ý thần sắc. Vẻn vẹn chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái. Liền thu hồi ánh mắt, lười biếng dựa vào bên cửa sổ. Giày phơi nắng, căn cứ chúng ta dĩ vãng tin tức. Hóa đao ổ cùng sở hữu 4 vị tiên thiên cảnh giới cường giả. Bất quá cái này trong cũng không có hắn. Tiểu tử kia gọi Đoạn Cảnh Sơn. Xem như là đời trước hóa đao ổ truyền thụ đi. Không nghĩ tới hắn hiện tại thì đã đột phá. Vương Đại Sơn thần sắc hơi có chút ngưng trọng mở miệng nói. Dù sao cũng là đời trước hóa đao ổ truyền thụ. Nhân vật như vậy, mặc dù là vừa mới đột phá, cũng rất hiển nhiên tuyệt không có thể lấy phổ thông ánh mắt đến đo. Loại thiên tài này, thông thường sức chiến đấu sẽ xa xa vượt qua cùng giai một đoạn lớn. Hơn nữa ta nếu nhớ kỹ không sai. Năm đó sự kiện kia mà, hình như chính là hắn làm. Theo hắn lại bổ sung một câu. Khẽ cau mày nói, là hắn làm. Nghe vậy Trần Phi nhãn thần nao nao. Sau đó thoáng trở nên có chút sắc bén. Quảng cáo. Xem ra những tên kia là thật chuẩn bị một bước cũng không nhường. Đối chọi gay gắt a, đều đem năm đó phạm tội mà người cho tìm tới. Cái này ý vị như thế nào? Còn dùng nói, năm đó Đoạn Cảnh Sơn ở nửa bước tiên thiên đỉnh lúc. Cũng đã có thể dùng lực phổ thông tiên thiên sơ kỳ cường giả mà không bại. Mà bây giờ, hắn cũng đã thành công đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Chỉ sợ sẽ thâm bất khả trắc a, Vương Đại Sơn có chút lo lắng nói. Xem ra là cái nhân vật hung ác a, bất quá không có vấn đề nữa. Nếu chuyện ban đầu mà là hắn làm, vừa vặn ngày mai sẽ nhượng hắn nỗ lực một ít đại giới đi. Trần Phi híp mắt cười cười, nhưng thật ra không hiểu có chút chờ mong ngày mai. Tổng huấn luyện viên, không có vấn đề gì đi. Vương Đại Sơn hơi chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được nói. Lúc này đây chúng ta nếu thua nữa, sợ rằng có chút phiền phức. Dù sao loại sự tình này mà không có thể như vậy tiểu đà tiểu nháo. Chớ nói chi là còn liên lụy đến loại quan hệ đó đến song phương bộ mặt đánh cuộc. Hơi lơ là, liền có khả năng hậu quả thập phần phiền phức. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là Vương Đại Sơn biết Trần Phi rất mạnh, cũng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng a, yên tâm đi. Mặc dù đối với tay rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không thấy tự yếu đi. Theo ta thấy, tiểu tử kia không nhất định có thể đánh bại ngươi Vương phó huấn luyện viên a, ha ha ha. Nghe vậy Trần Phi híp mắt nhếch miệng, không có tim không có phổi cười ha hà. Mặc dù nói đối phương loại chiến trận này quả thực đã rất lợi hại. Cũng rất mạnh, nhưng ở hắn Trần Phi trước mặt, tựa hồ cũng còn chưa đủ xem đi. Nghe vậy Vương Đại Sơn sửng sốt tốt nửa ngày. Tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không phản bác nữa. Hắn thấy, Trần Phi nói hiện tại đều vẫn có thể biểu hiện như vậy dễ dàng. Tất nhiên là định liệu trước. Nắm chắc phần thắng. Chỉ là, nguyên liệt cương thế nhưng tiên thiên sơ kỳ đỉnh, liền gần muốn mặt đúng loại tầng thứ này cường giả, đều vẫn có thể như vậy định liệu trước. Nắm chắc phần thắng, Trần Phi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, cùng lúc đó, kinh thành, ta bên trong tứ hợp viện một gian đống đổ đầy các loại dụng cụ, cùng với trong không khí tràn ngập nồng nặc đắng chát thuốc đông y vị căn phòng nội. Một vị trẻ tuổi gầy như que củi nằm ở trên giường bệnh. Không hề hay biết,